Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Khuynh Thành cấm kỹ. Bát hoang sao băng, thành uông sân, tịch mịch ngô đồng, ánh trăng như nước, chiếu rọi ở giữa, nhìn xem trong chàng ngửa mặt lên trời cười to tiết thanh thu. Ở đây vô luận phương nào tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi có vài phần bội phục. Môn tự vấn lòng, thay đổi mình ở như vậy tuyệt cảnh ở phía trong đều khó có khả năng cười đến tượng nàng vui vẻ như vậy, hơn nữa từ đầu đến cuối nàng khí chàng đều đặt ở tất cả mọi người phía trên. Nói rõ cũng không phải giả vờ giả vịt che giấu chột dạ, mà thật sự đang cười. Vấn kiếm tông Triệu Côn thở dài, như thế khí độ quả không có người thường. Trách không được Lận sư huynh như thế nhân vật, cũng đưa tại yêu nữ trong tay. Phan Khấu Chi đã ở thở dài, đêm dài lắm mộng, lên đi, nói là nói lên a. Hắn lại không có động thủ, không có cái gì người động thủ, mỗi người đều lâm vào trầm mặc, chàng diện một lần hết sức khó xử. Tiết Thanh Thu kỳ quái nhìn bọn hắn liếc, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu bỗng nhiên tự biến thành phốc phốc một tiếng vô tận chít chít chớt chào. Xếp đặt thiết kế bảy dập dễ dàng, đến chính thức trực diện giờ khắc này còn thật không biết như thế nào động thủ, bởi vì ở đây tất cả đều là một phương bá chủ, tông môn đứng đầu, thiên hạ tôn sùng, giang hồ địa vị mỗi người vô cùng cao thượng. Càng thêm tu vi đến nơi này đợi trình tự, trong nội tâm đều có kiêu ngạo, làm cho bọn họ tưởng giang hồ lưu manh đồng dạng một loạt trên xuống xác thực là ép buộc. Nhưng nếu là xa luân chiến nguyên một đám lên đi, có cái đó nguyện ý đi trước cùng Tiết Thanh Thu liều đến ngươi chết ta sống. Để cho người khác về sau kiếm tiện nghi, bị Tiết Thanh Thu một tiếng cười nhạo, nhiều cái mặt người thượng nóng rát. Xấu hổ dị thường, Ngư Huyền thở dài, hắn biết rõ phải do chính mình đến dẫn cái này đầu. Vì vậy hắn người thứ nhất động, dưới ánh trăng chỉ thấy một đạo thanh ảnh xẹt qua, phảng phất vượt qua được thời gian không gian, một thanh đoản kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Tiết Thanh Thu mi tâm. Uy thế nhìn xem rất bình thường, tựa hồ còn không sánh bằng Mạc Tuyết Tâm cùng Tuyên Chiết cái kia một hồi phố dài rằng co huyến lệ. Khí chàng, nhưng xem tại tất cả mọi người trong mắt lại ào ào động dung. Cái kia thân đồ tội hai mắt sáng rõ, lớn tiếng nói, hảo công phu, một cái chó má hoàng tử bên người nơi nào đến như vậy trở lại nguyên trạng cao thủ. Cơ Vô Dụng sắc mặt tái nhợt. Tiết Thanh Thu đầu ngón tay 10 ngón như hoa tươi đua nở. Trong chớp mắt vang lên mấy chục thanh âm kim thiết vang lên giòn vang. Người áo xanh phiêu lùi lại mấy bước. Đoản kiếm chỉ phía xa. Tiết Thanh Thu lại dáng tươi cười thu liễm. Ánh mắt chuyển lệ. Dương kinh đã tuyệt. Các hạ là vị công công. Người áo xanh trầm mặc. Tiết Thanh Thu hiện lên hiểu vẻ. Thì ra là thế. Dĩ nhiên là Ngư công công, ta nói thiên hạ ở đâu xuất hiện một cái bực này cao thủ. Ngư Huyền không đáp, thân ảnh cử động nữa, mau lẹ vô luân mà công thượng, Tiết Thanh Thu cũng không cùng hắn chơi. Thân ảnh tại trong mắt mọi người trở nên mơ hồ, phảng phất trăng trong nước sáng bị tảng đá đập phá đi vào, tạo nên vặn vẹo rung động, mà cách mấy trượng xa nơi. Một chiếc đầu ngón tay quỷ dị mà theo trong bóng đêm dò xét đi ra. Đặt tại Triệu Côn hậu tâm. Triệu Côn khẩn cấp trượt ra. Đã muộn một chút. Mãnh liệt khí kình vỗ vào hắn trên vai trái. Triệu Côn phún huyết ngã mở. Sau lưng vấn kiếm tông tính ra thanh trường kiếm đều xuất hiện. Tiết Thanh Thu đầu ngón tay phật qua. Một mảnh đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm. Giao thoa qua đi, tính ra thanh trường kiếm đều cùng bánh quay trèo đồng dạng. Trong lòng mọi người hoảng sợ, lại nhìn Triệu Côn, cánh tay trái mất tự nhiên mà buông thỏng. Đúng là ngay một chiêu đều không sống qua đi, tự phế đi một đầu cánh tay. Cùng lúc đó, Tiết Thanh Thu đã muốn theo bánh quai trèo trong kiếm trận xuyên qua. Thập diện mai phục kết quả nhìn như một hồi chê cười. Trong vòng nhất chiêu sẽ bị phá vòng vây ra. Một đạo thanh ảnh chẳng biết lúc nào ngăn ở Tiết Thanh Thu đường đi thượng. Mỉm cười, Thanh Thu, đường này không thông, tự nhiên môn tông chủ. Động hư đỉnh phong cường giả lãnh trúc. Tiết Thanh Thu ấm thở dài một hơi. Trong lòng biết tại đây nhiều cái đều là cùng mình có thể cân sức ngang tài đương thời cấp cao nhất. Nhân vật, từng cái đơn đả độc đấu đều muốn đại phí chu trương. Tốn công tốn sức, cái chủng loại kia, dù cho không muốn vây công, lại cũng sẽ không lưu cho mình phá vòng vây cơ hội. Mà kinh sư không thể phi, mặt đất phá vòng vây cơ hồ không có gì hy vọng. Bất quá những người này cũng không phải là không có sơ hở có thể tìm ra. Tối thiểu những người này tính chất hoàn toàn bất đồng. Thân đồ tội là một cái thị huyết đồ phu. Huyết tinh sát phạt khí trên đời vô cùng. Bên kia Phật đạo hai môn chịu được. Ma đạo tự khiển trách. Ngược lại có lẫn nhau kiềm chế cảm giác. Trước mắt cái này lãnh trúc cũng đồng dạng. Tự nhiên môn nhất giảng sư pháp tự nhiên. Màu sắc tự vệ vạn vật. Pháp hắn thần tùy. Lãnh trúc người cũng như tên. Dùng trúc mộc vi sư hữu. Tự cho là quân tử khiêm nhưng. Tàng phong tại trong, dù cho đối với vấn kiếm tông lăng lệ ác liệt kiếm khí hắn đều không quen nhìn. Còn dẫn ra cùng thân đồ tội hợp tác. Thật không biết người tổ chức là nghĩ như thế nào. Có lẽ Thiên Vấn, Nguyệt Trung, lãnh trúc những người này trước đó đều không thể tưởng được thân đồ tội sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mai phục thời gian ngắn như vậy lại không thể tới trước một hồi nội chiến. Chỉ có thể tạm thời nhận biết. Trong nội tâm nhanh chóng xẹt qua những ý niệm này, Tiết Thanh Thu thân hình lại một khắc không ngừng, long ngâm thanh âm lên, tinh phách vân miểu lặng yên ra khỏi vò, một kiếm chặt nghiêng mà đi, lãnh trúc thuận tay khẽ vẫy, bên người một cây thanh trúc ầm ầm đâm vào trên thân kiếm. Rõ ràng chỉ là một căn giòn trúc, thần kiếm chém rụng lại phát ra kim thiết vang lên thanh vang lên, keng. Mà một tiếng, thanh trúc phiêu trở lại lãnh trúc trong tay, hóa thành sáu xích đoàn côn. Kỳ quái chính là Tiết Thanh Thu ngược lại về phía sau phiêu thối. Tựa hồ là cái này chính là một kích ăn được thiệt thòi nhỏ bộ dáng. Lãnh trúc cũng không còn rất muốn. Thanh trúc tiến nhanh, thẳng đến mà đi. Tiết Thanh Thu khóe miệng lộ ra nắng vui vẻ. Phiêu thối ở giữa không trung. Chân khí quỷ dị mà nghịch chuyển, vậy mà trực tiếp trở mình, một kiếm hướng bên cạnh phía trước nhanh đâm, chói mắt kiếm quang tạc lên, mang theo lăng lệ ác liệt khắc nghiệt khí tức, cùng vừa rồi bình thường giao phong hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu của nàng là thân đồ tội. Thân đồ tội cười ha ha, hét lớn một tiếng, tới tốt, bàng bạc vô cùng kinh khí theo thiết quyền oanh đi ra. Trong chốc lát đêm tối đều tốt tượng bị màu đỏ sậm nhuộm một chút. Trở nên quỷ dị huyết tinh. Hoang phù dị sắt cùng oan hồn hương vị gây mũi mà phiêu tán. Trong nội viện Ngô Đồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu héo rũ. Chính đạo mọi người cơ hồ đồng thời nhíu mày. Lãnh trúc thanh trúc côn chính đuổi theo Tiết Thanh Thu áo hai dây bối tâm mà đến. Đột nhiên đã bị khủng bố ngàn dặm mãng hoang ý theo bên cạnh phía trước vọt tới. Hoàn toàn tương khắc khí cơ tự nhiên phản kích. Cơ hồ là hoàn toàn vô ý thức mà công kích chếch đi. Cỏ cây sinh ý bồng bột mà dậy. Gắt gao đem bả cái kia huyết tinh hoang vu khí tức áp chế trở về. Tiết Thanh Thu tự nhiên hóa thành rung động. Bước ra mà đi. Bên kia khí kình ầm ầm đụng nhau một chút. Hai người nhìn đối phương, trong mắt cũng có tức giận. Nói rất dài dòng, bất quá động tác mau lẹ trong lúc đó. Ngay một cái hô hấp đều không đi qua. Ngư huyền thủy trung truy tại Tiết Thanh Thu bên cạnh thân. Rốt cục vào lúc này tìm được Tiết Thanh Thu bước ra lập tức thời cơ. đâm về cái hông của nàng. Tiết Thanh Thu ánh mắt lộ ra đêm nay luồng thứ nhất hoảng sợ sát cơ. Không tránh không né mà một kiếm trở lại đâm chọc. Ngư Huyền trong nội tâm không hiểu chút nào. Theo lý tại loại này lớp lớp vòng vây bên trong là không nên như vậy chủ động đổi tổn thương. Bất luận cái gì một bị thương thế đều có thể đem nàng thoát đi hy vọng thật lớn giảm bớt. Tiết Thanh Thu đây là chán sống sao? Tâm niệm điện thiểm mà qua. Không có thời gian lo lắng nhiều. Hai người thần binh ít phân trước sau mà đánh trúng đối phương chỗ hiểm. Tại Ngư Huyền không thể tin trong ánh mắt. Tiết Thanh Thu quanh người sâu kín mà nổi lên ôn nhu ánh mặt trăng. Đoàn kiếm đâm chọc ở phía trên. Lại không được tiến thêm. Chung quanh truyền đến mấy tiếng thở dài. Huy Nguyệt thần thạch. Tiết Thanh Thu mỉm cười. Trong tươi cười lại có vài phần ôn nhu ý. Hình như là nhớ ra cái gì đó ngọt ngào sự tình. Bên kia Ngư Huyền tựu bi kịch rồi. Hắn chỉ tới kịp vận công cởi đắc kiếm khí chếch đi một chút. Vào hõm vai ở phía trong. Cuồng bạo tinh nguyệt ma công lập tức mãnh liệt mà vào. Theo kinh mạch tùy ý làm nhục, Ngư Huyền phún huyết ngã xuống trở lại cơ vô dụng bên người. Cấp cấp vận công bảo vệ kinh mạch, ngăn cản ma khí tàn sát bừa bãi. Tiết Thanh Thu tính toán hết mọi, chính là vì tạm thời phế bỏ cái này một cái hoàn toàn không tại chính ma quy củ trong đỉnh phong. Chiến lực, nàng thành công. Yên tĩnh mà tại kiếm tùy tùng bên trong đang xem cuộc chiến Phan Khấu Chi thở dài. Lãnh huynh, thân đồ tông chủ, các người cũng đừng mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều là chúng kế người, còn trọi gà tựa như. Lãnh Trúc hừ nhẹ một tiếng, rời đi thân đồ tội rất xa, phảng phất cảm thấy xấu hổ, thân đồ tội cũng là trước mắt sát cơ, vẻ mặt dữ tợn. Lúc này cơ vô dụng nghiến lợi nói, các ngươi nếu là lại ỷ vào thân phận mình, yêu phụ đêm nay muốn lông tóc không tổn hao gì rời đi. Xem các ngươi còn có thể còn lại cái gì mặt. Những lời này nói được mọi người lại lần nữa trầm mặc. Không muốn vây công làm mặt, nhưng nhiều như vậy cường giả vây khốn nếu còn bị Tiết Thanh Thu phá cục ra. Lại có cái gì mặt đáng nói? Huyệt Thiên Tông vấn Thiên Đạo Nhân một tiếng than nhẹ, thấp giọng nói, Tiết Tông Chủ, để ý, theo tiếng nói, một đạo bát quái trận đồ phiêu nhiên nhi khởi. Cơ hồ cùng lúc đó, người khác cũng động, Nguyên Trung chấp tay hành lễ, kim quang đột nhiên thịnh, đấu đại vạn hình chữ phiêu hướng phía chân trời. Phan Khấu Chi vẫy tay, kiếm tùy tùng trên lưng sáu thanh trường kiếm đều xuất hiện. Trên không trung tha một cái huyền ảo kiếm trận, điện xạ mà xuống, Mạc Tuyết Tâm nhắm mắt lại, phong tuyết đầy trời, kể cả còn lại mười mấy tên nhập đạo cường giả ở bên trong. Hơn 10 đạo vầng sáng giống như phong ba sóng biển, toàn bộ phương vị không góc chết phô thiên cái địa mà đến. Tuôn hướng chính giữa cái kia hết sức nhỏ tốt đẹp chính là thân hình. Tiết Thanh Thu trong mắt không vui không buồn, tinh phách vân miểu bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn, một cổ lăng lệ ác liệt vầng sáng xông lên trời mà dày. Trong chốc lát, bầu trời ánh mặt trăng đại thịnh, quần tinh sáng chói, cuồng phong hét giận dữ, phong vân biến sắc, vấn Thiên Đạo Nhân thần sắc đại biến, lớn tiếng quát chói tai, đều chú ý, đây là Bát Hoang Sao Băng. Khuynh thành chi kỹ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.